Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 20 Cầu Sinh. Nhìn thấy vừa mới bị Hạ Thiên Kỳ quăng ra ngoài người, lại lần thứ hai dẫn người tìm tới môn, thiếu nữ vội vàng trốn đến Hạ Thiên Kỳ phía sau. Cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng là nhìn đến nhiều người như vậy cao mã đại bạch nhân, nàng trong lòng cũng không có gì đế. Ngươi hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Bất quá có một số việc tiểu hài tử vẫn là lảng tránh một chút tương đối hảo. Ngươi trở về, nơi này giao cho ta, ta không phải tiểu hài tử. Thiếu nữ theo bản năng đỉnh Hạ Thiên Kỳ một câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời về tới trong phòng. Thấy thiếu nữ trở về, Hạ Thiên Kỳ bẻ bẻ nắm tay, ánh mắt lúc này dừng ở phía trước bị hắn sửa chữa quá bạch nhân đại hán trên người. Đối hắn châm chọc nói, ngươi lá gan không nhỏ à, thế nhưng còn dám dẫn người trở về. Đừng tưởng rằng ngươi có chút sức lực liền cảm thấy chính mình vô địch. Các huynh đệ, đừng cùng tên hỗn đản này vô nghĩa. Chúng ta cùng nhau xông lên đi. Một hai phải đem hắn đầu cấp vặn xuống dưới, không thể cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại cút đi còn kịp, ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại chính mình một đầu đâm chết còn kịp. Mấy cái bạch nhân cười lạnh một tiếng, lúc sau liền huy nắm tay chiều Hạ Thiên Kỳ vọt lại đây. Thiếu nữ tránh ở trong phòng, nhưng lại còn tại trộm nhìn trong viện tình huống. Thấy những cái đó bạch nhân bọn đại hán dương nanh múa vuốt nhằm phía Hạ Thiên Kỳ, nàng thậm chí có chút không dám nhìn tới, bởi vì nàng đã từng liền gặp qua rất nhiều lần. Này vài người bởi vì đồ ăn vấn đề mà sống sống đem người đánh chết. Thời điểm mà ni đối mặt mấy cái bạch nhân thế tới rào rạt, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi móc ra một hộp đã trở nên nếp uốn thuốc lá, theo sau động tác thong thả rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Đến nỗi những cái đó bạch nhân nhóm thì tại khoảng cách hắn chỉ có nửa thước vị trí, đồng thời dừng bước chân. Tiếp theo liền nghe được bọn họ hoảng sợ kêu to lên, ta như thế nào không động đậy nổi, đây là có chuyện gì, tại sao lại như vậy. Vài người sợ hãi đến không được, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ đem thuốc lá bật lửa sau hút một ngụm, theo sau hướng về phía vài người thật dài phun ra một luồng khói sương mù. Ngươi nói các ngươi thật là một chút cũng không cho ta đưa người tốt cơ hội, đều cho các ngươi lăn, thế nhưng còn một hai phải chạy vào chịu chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, mấy cái bạch nhân lập tức ý thức được cái gì, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cầu xin lên, đại nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, cầu xin ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta thật sự cũng không dám nữa. Bất luận cái gì thời điểm, cơ hội đều có một lần, ngươi bỏ lỡ liền rất khó lại được đến. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng tới nhà ở đi đến. Mà ở hắn xoay người nháy mắt, bị hắn phong vây ở quỷ vực mấy người đều đồng thời rớt đầu, tiện đà máu tươi hướng về bốn phía phun. Một hồi lâu mới hoàn toàn ân tĩnh lại, nhìn đến mấy cái hung thần ác sát bạch nhân liền như vậy không thể hiểu được rớt đầu chết mất, thiếu nữ tại nội tâm tràn ngập khó có thể tin, đồng thời càng là bộc phát ra một cổ mãnh liệt kích động, phảng phất nàng sớm đã bị hắc ám sở che đậy trụ tầm mắt. Lần thứ hai ùa vào một tia hy vọng quang minh, dường như Hạ Thiên Kỳ tướng môn đẩy ra, liền nhìn đến thiếu nữ chính ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Hắn có chút vô ngữ thở dài, sau đó đem trên tay tàn thuốc vứt bỏ. Đối nàng nói, làm ngươi đi vào ngươi không đi vào, bị dọa tới rồi đi, cứu cứu ta hảo sao? Thiếu nữ đột nhiên quỳ xuống, theo sau không ngừng cấp hạ thiên kỳ, quang quang, dập đầu. Ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh lên, đừng như vậy. Hạ thiên kỳ chạy nhanh một tay đem quỳ trên mặt đất thiếu nữ cấp kéo lên. Có thể nói hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Này thiếu nữ sẽ đột nhiên như vậy. Ngươi đáp ứng cứu ta sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta từ nơi này đi ra ngoài, vô luận ngươi làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ta có thể cho ngươi tìm ăn, ta có thể cho ngươi đùa bỡn ta thân thể, ta có thể, đều không cần. Nếu ta có thể tìm được biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, nhất định sẽ mang theo ngươi. Hạ thiên kỳ không có làm thiếu nữ đang nói đi xuống, bởi vì thiếu nữ loại này mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Thế nhưng làm hắn trong lòng mạc danh xuất hiện một chút thương cảm cảm xúc. Hắn không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Theo đạo lý nói, trải qua thê thảm người hắn cũng gặp qua không ít. Nhưng là đang xem đến cái này bị nhốt ở trấn nhỏ thiếu nữ, vì đạt được tự do thà rằng bán đứng chính mình toàn bộ sau, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là làm người ghê tởm. Money, thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi. Ta rất biết chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi, còn có ngươi cái kia bằng hiệu hầu hạ tốt. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng nàng, tức khắc kích động cua chân múa tay. Ngoài miệng càng là có chút thần kinh hề hề, không ngừng lặp lại nàng có khả năng vì Hạ Thiên Kỳ làm hết thảy. Ta nói, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền trực tiếp vòng qua thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ không có đi vào, mà là ở một cái khác trong căn phòng nhỏ. Leng ca leng keng, không biết ở lộng cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý đến hắn, mà là tâm tình trở nên đặc biệt không xong. Hắn trước nay đều không phải lãnh nguyệt cái loại này trách trời thương dân người. Nhưng là lúc này đây hắn lại không thể không thừa nhận. Chính mình nỗi lòng bị kia thiếu nữ cấp ảnh hưởng. Theo đạo lý nói, hắn gần nhất giết rất nhiều người. Nên giết, không nên giết, đều bị hắn giết rớt. Hắn tâm vốn nên trở nên thực âm u, vốn nên trở nên càng lãnh đạm mới đúng. Nhưng là ở cảm nhận được thiếu nữ cái loại này, đối với tự do mãnh liệt khát vọng, vì thế thậm chí có thể không tiếc trả giá hết thảy sau, hắn lại bị triệt triệt để chấn động. Hắn phảng phất cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có lực lượng. Kia cổ lực lượng không phải đến từ cường đại quỷ vật, càng không phải đến từ cường đại địch nhân, mà gần là đến từ một cái bình thường thiếu nữ. Đối với sinh tồn cùng tự do khát vọng, đó là thiếu nữ tín niệm, cũng là thiếu nữ có thể vẫn luôn sống sót nguyên nhân. Nàng trước nay đều không có nhận mệnh, nàng mục tiêu cũng trước nay cũng chỉ có một cái. Đó chính là rời đi nơi này, tồn tại, gần là vì rời đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua như cũ hôn mê ở một bên Ngô Địch. Theo sau hắn có chút đau đầu dùng sức bóp nhẹ vài cái huyệt thái dương. Dựa vào ven tường không muốn lại nghĩ nhiều cái gì. Đêm nay hắn tính toán lưu lại nghỉ ngơi một chút, đợi cho ngày mai ở đi ra ngoài đi dạo. Tự mình hiểu biết một chút tình huống nơi này. Quỷ vực lần thứ hai bao trùm ở này tòa căn nhà nhỏ. Chỉ là hắn vừa mới nhắm mắt lại, yêu dư đọc sách liền thấy thiếu nữ cầm một cái chậu, bên trong như là khoai lang giống nhau đồ vật, bước nhanh đi đến. Ta cũng không biết ngươi tên là gì, nhưng là ngươi đáp ứng giúp ta, chính là ta ân nhân. Ta kêu ngươi ân nhân đi, đây là ta tồn tại một ít đồ ăn, ngươi khẳng định đói bụng, Ăn chút nhi đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn đem chậu đưa qua thiếu nữ. Theo sau có chút kỳ quái hỏi một câu. Ngươi rõ ràng có đồ ăn. Vì cái gì muốn chịu đói? Bởi vì chỉ có chịu đói thống khổ mới có thể làm ta tiếp tục vì đồ ăn bôn ba, làm ta đạt được càng nhiều đồ ăn. Đây là vì để ngừa vạn nhất ta tổn hạ, trừ phi ta đói đến không được, nếu không là sẽ không ăn. Ngươi vẫn là lưu lại đi, ta cũng không đói. Ngày mai nói ta sẽ nghĩ cách cho ngươi lộng chút đồ ăn. Hôm nay buổi tối ngươi không cần đi ra ngoài, đãi ở trong phòng hẳn là sẽ thực an toàn. Hạ Thiên Kỳ có chút lãnh đạm nói xong, liền lại lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Biểu tình tuy rằng có vẻ bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm rồi lại nổi lên một trận gợn sóng. Hết chương.